Chương 59, hư cảnh trung kỳ. Khi lấy được tổ long kinh sau ngày thứ 5, chú nguyên mạch thứ 7 rốt cục triệt để đả thông, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn cách dưỡng khí cảnh thêm gần một bước, đồng dạng, đối với tu luyện tổ long kinh đệ nhất trọng cần có nguyên tài kia, hắn cũng là càng vội vàng. Trong điện, phụ vương, ta muốn nguyên tài chuẩn bị xong chưa? Chu Nguyên vừa tiến đến, chính là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Kình. Mà Chu Kình nhìn lên đến Chu Nguyên ánh mắt kia, chính là không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, thật coi hoàng thất chúng ta bảo khố cái gì cũng có sao? Chu Nguyên cần có 4 loại nguyên tài kia, liền xem như Chu Kình, nghe xuống tới đều đang đánh run rẩy. Mà lại ngươi cần có nguyên tài, thật chỉ là dùng để tu luyện ngũ phẩm nguyên khí sao? Chu Kình kiến thức khá rộng, ngũ phẩm nguyên khí cũng không phải chưa thấy qua, nhưng hắn đã từng tiếp xúc qua ngũ phẩm nguyên khí cần có nguyên tài, đều không có Chu Nguyên muốn như thế hiếm có, cao cấp. Chu Nguyên cười khan một tiếng, bởi vì Yêu Yêu nói qua tổ long kinh nhất định phải giữ bí mật, cho nên hắn đối với Chu Kình chỉ nói là hắn muốn con đường tu luyện ngũ phẩm nguyên khí công pháp. Hoàng thất bảo khố QNZ thu thập không đủ sao? Chu Nguyên khổ não hỏi. Chu Kình bất đắc dĩ hít một tiếng, sau đó từ phía sau lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ra, bên trong có một bình ngọc có ánh sáng long lanh, trong bình ngọc đổ đầy lấy nước, mà trong nước thì là phiêu đãng một giọt chất lỏng sền sệt màu vàng, chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là thiên kim thủy mà bình ngọc bên cạnh, còn có một viên tinh thạch màu đen, tinh thạch hiện đầy khổng khiếu, có một cỗ kinh người hàn khí từ đó phát ra, làm cho trong không khí đều có băng sương tại ngưng kết, đồng thời trong tinh thạch, phảng phất có được nước suối chảy xuôi, phát ra rầm rầm thanh âm. Đây là cửu u huyền tuyền tinh trong bảo khố hoàng thất chúng ta, cũng chỉ có 2 loại. Chu Kình chỉ vào hộp ngọc, no y Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói, cái kia thôn nguyên thạch cùng tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn liền không có sao? Chu Kình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lòng tham tiểu tử, ngươi muốn 4 loại nguyên tài này, nếu bản về giá trị, sợ đều muốn tiếp cận 50 vạn nguyên tinh, mà lại rất nhiều vẫn là có tiền mà không mua được. Mà bọn hắn đại chu một năm thu thuê, cũng liền mấy trăm vạn mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên cần có 4 loại nguyên tài này, giá trị cao bao nhiêu. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, 50 vạn nguyên tinh, đây đích xác là con số rất khủng bố, cái này cơ bản đều có thể ở trong phòng đấu giá mua được một thanh trung thượng phẩm huyền nguyên binh. Mà thượng phẩm huyền nguyên binh, trong hoàng thất, cũng liền Chu Kình trong tay cửu viêm thương. Vậy làm sao bây giờ? Chu Nguyên sầu mi khổ kiểm, nếu như siêu tập không đến 4 loại nguyên tài này, vậy hắn liền không có biện pháp tu thành tổ long kinh đệ nhất trọng thông thiên huyền mãng khí. Chu Kình cau mày trầm tư một chút, nói, bất quá cái kia thôn nguyên thạch, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghe nói qua. Ồ, Chu Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cần có tin tức mà nói, vậy liền có thể nghĩ biện pháp. Trong phủ đại tướng quân, liền có một viên thôn nguyên thạch, loại tảng đá này có thể không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, nó phun ra nguyên khí, lại so với nuốt vào đi lúc, càng thêm tinh thuần, cho nên chỉ cần trong phòng để lên như thế một viên, có thể gia tăng tu luyện hiệu suất. Chu Kình nói ra. Đại tướng quân, vệ thương lan Chu Nguyên khẽ giật mình, đây thật là xảo, hắn chẳng mấy chốc sẽ lên đường tiến về thương lan quận. Ừm, bất quá vật này quý giá, có thể hay không từ đại tướng quân nơi đó chiếm được, liền phải nhìn ngươi tự thân bản sự. Chu Kình biểu thị lực bất tòng tâm, dù sao hắn cũng không tốt cưỡng ép để đại tướng quân đem thôn nguyên thạch cho Chu Nguyên. Ta sẽ nghĩ biện pháp thử một chút. Chu Nguyên gật gật đầu, tối thiểu nhất, chí ít có tin tức, về phần làm thế nào chiếm được, vậy liền lại nghĩ biện pháp. Vậy tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn đâu? Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, lập tức có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn, loại nguyên thú đẳng cấp kia, ngay cả ta đối phó đều có hơi phiền thoái, ngươi tiểu tử này, vợ ơ y ma muốn nó thú hồn. Thứ này, ta QNZ không chút nghe nói qua, bất quá ta sẽ giúp ngươi tìm xem, mặt khác ngươi muốn đi Thương Lan quận, nơi đó lân cận Hắc Uyên, trong Hắc Uyên nguyên thú số chi không rõ, có vô số nguyên sư trong đó săn giết nguyên thú. Nói không chừng ngươi vận khí tốt có thể gặp. Chu Nguyên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra còn lại 2 đạo nguyên tài này, đều được đi Thương Lan quận thử thời vận. Phụ vương, vậy chúng ta Lu Cờ Na Ho xuất phát? Chu Nguyên hỏi, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là tranh thủ thời gian siêu tập đầy đủ còn lại 2 đạo nguyên tài, sau đó tu luyện ra tổ long kinh đệ nhất trọng, thông thiên huyền mãng khí. Nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng không kịp chờ đợi kia, Chu Kình cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, sau 5 ngày, ta sẽ để cho Lục Thiết Sơn xuất lĩnh một chi cấm quân, bảo hộ ngươi tiến về Thương Lan quận. Thời gian nhanh chóng, trước mắt chính là 4 ngày đi qua. Ngày thứ 4, đêm. Trên giường, Chu Nguyên hai mắt nhắm nghiền, mi tâm lóe ra nhàn nhạt quang trạch, ẩn ẩn giống như là một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, chính là Chu Nguyên thần hồn. Ầm ầm mà lúc này, tại trong mi tâm của hắn, cũng là tại truyền ra tiếng oanh minh, đó là hỗn độn tối say lớn tại chuyển động, hiển nhiên, Chu Nguyên ngay tại vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, rèn luyện tự thân thần hồn. Từ khi tu hành cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đến nay, đã đem gần hơn nửa năm, Chu Nguyên thần hồn cũng là tại trong rèn luyện không ngừng kia, càng cứng cỏi, cường hành. Trong hỗn độn tinh không, nhìn không thấy cuối pha tạp thần ma chậm rãi chuyển động, bất kỳ cái gì đầu nhập đồ vật trong đó đều sẽ nghiền thành hư vô. Mà lúc này, tại trong cối xay lớn kia, một đạo hư ảnh rô nở dê như thần hồn, ngay tại đau khổ chèo trống. Trên dưới hai cái cối xay, chậm rãi từ trên thân hắn nghiền ép mà qua, mỗi một lần nghiền ép, đều làm đến hư ảnh kia rô nở dê như thần hồn run rẩy không ngừng, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Mà tại dưới loại đau khổ kiên trì này, đột nhiên, hai cái chậm rãi chuyển động trên cối xay, hai đạo màu vàng ngấn thẳng, đúng là vào lúc này một chút xíu chồng chất vào nhau. Thần ma cựu chuyển nhất trọng thiên trải qua hơn nửa năm tôi luyện, Chu Nguyên thần hồn, rốt cục vào lúc này, kiên trì xong thần ma hoàn chỉnh đệ nhất chuyển. Giang giác màu vàng ngấn thẳng trung hợp, Chu Nguyên hư ảnh kia rô nở dê như thần hồn rốt cục đạt đến cực hạn, trực tiếp là phá toái ra, bất quá rất nhanh, tại trước chiếc thần ma kia, có vô hình ba động tụ đến, một đạo hư ảnh, chậm rãi đoàn tụ mà hiện. Chính là Chu Nguyên thần hồn. Mà lúc này, Chu Nguyên thần hồn hai mắt nhắm nghiền, so với trước đó, thần hồn của hắn không thể nghi ngờ là ngưng thật rất nhiều, một cỗ kỳ lạ ba động từ trong thần hồn hư ảnh truyền ra. Trong phòng, Chu Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt đúng là có một vòng quang mang mãnh liệt bắn đi ra, chỗ mi tâm, thần hồn ba động bắt đầu đột nhiên tăng cường hư cảnh trung kỳ, Chu Nguyên cảm thụ được mi tâm nhảy nhót thần hồn, trên mặt cũng là có vẻ mừng như điên nổi lên, trải qua hơn nửa năm tu luyện, thần hồn của hắn rốt cục từ hư cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Mà tới được cấp độ này, thần hồn chi lực cũng có thể có chỗ bên ngoài hiện, làm đến một chút thần hồn công kích, liền như là ngày đó ở trong Ngọc Linh Buộc, Tề Nhạc thi triển hồn châm văn đồng dạng, dưới xuất kỳ bất ý, có thể có cực kỳ tốt hiệu quả. Đương nhiên, quan trọng nhất là, thần hồn đến hư cảnh trung kỳ, như vậy Chu Nguyên liền có thể học tập khắc họa nhị phẩm nguyên văn lực lượng, liền xem như dưỡng khí cảnh địch nhân, đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Nguyên bản Chu Nguyên còn đang vì hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tu thành thông thiên huyền mãng khí mà nhức đầu, nhưng dưới mắt có nhị phẩm nguyên văn hiệp trợ, coi như đối mặt với những dưỡng khí cảnh đối thủ tu thành công pháp nguyên khí kia, hắn cũng có thể không hề sợ hãi. Hô! Chu Nguyên thở một hơi thật dài, thân thể thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Cái này, rốt cục có thể an tâm đi cái kia Thương Lan quận.